Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, thứ 195 chương tức chết người không đền mạng. Vừa nghe Dạ Kinh Lâu nhắc tới tiên đế, Kiêu Dương tiên tử kiêu ngạo, hình như liền mềm nhũn xuống, đán của nàng ngữ khí lại vẫn như cụ cứng rắn vô cùng. Dạ Kinh Lâu, người cũng đừng cấp mặt không biết xấu hổ. Dạ Kinh Lâu ngạo nghễ cười lạnh, bản tiên quân gương mặt này, không cần ngươi cấp, cũng như nhau tuấn tú vô song. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn Kiêu Dương tiên tử bị tức được sắp thổ huyết, tay chỉ Dạ Kinh Lâu, nửa ngày nói không nên lời tới bộ dáng, liền không nhịn được ở một bên âm thầm cười trộm mani nhà nàng nam nhân này a. Thật muốn khí khởi người đến, thật đúng là tức chết người cũng không mang đền mạng. Kiêu Dương tiên tử bây giờ là thật muốn chiêu Dạ Kinh Lâu kỳ ba. Nghĩ nàng đường đường Kiêu Dương tiên tử, ở tiên giới cũng có thể hoành hành không kỵ, mà nay lại sẽ bị một tiểu bối cấp chen nhau đổi tiền mặt được liên đài đô sượng mặt. Nàng lúc nào ăn quá như vậy thiệt, nhưng bây giờ, nhà mình nữ nhi bảo bối hạ lạc liền thắt ở hai cái này tiện nam tiện nữ trên người. Nàng nếu là thật sự cùng bọn họ xé rách mặt, nàng kia muốn tìm được Linh Nhi, chỉ sợ cũng khó hơn. Tục ngữ nói, quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Hảo, nàng hôm nay cái liền trước nhẫn bọn họ một nhẫn, đợi khi tìm được Linh Nhi, nhìn nàng thế nào thu thập bọn họ. Kiêu Dương tiên tử ho nhẹ một tiếng, hạ thấp tư thái, mềm giọng cười nói, Kinh Lâu tiên quân, ta biết, chúng ta trước xác thực cho ngươi thêm rất nhiều phiền phức. Đãn có thể hay không thỉnh ngài xem ở Linh Nhi đối ngươi một lòng say mê phân thượng, giúp ta tìm xem nàng. Kiêu Dương tiên tử thấy Dạ Kinh Lâu không hé răng, nàng lại tiếp tục nói, lần này, Linh Nhi đuổi theo ngươi vụng trộm hạ phàm giới, ta tại hạ giới trước, đã đáp ứng tiên đế, chỉ phải tìm được Linh Nhi, ta liền đem nàng mang về tiên giới đi, ta sẽ mau chóng vì Linh Nhi tìm một mối hôn sự. Sau này lại cũng không tìm phiền toái của ngươi. Dạ Kinh Lâu lạnh lùng nhìn Kiêu Dương tiên tử, liếc mắt một cái, phát hiện trên mặt của nàng tràn đầy nghiêm túc, không giống như là đang nói dối. Nghĩ nghĩ, Dạ Kinh Lâu cũng trầm giọng trả lời, Kiêu Dương tiên tử có thể nghĩ minh bạch việc này, đó là không còn gì tốt hơn. Bất quá, ta trước vẫn chưa nói dối, chúng ta là thực sự không biết này Trịnh đại tiểu thư đi đâu. Không như, ngài lại đến địa phương khác đi tìm một chút. Kiêu Dương tiên tử thấy nàng cũng đã hạ thấp tư thái, nói với hắn tận lời hay, nhưng Dạ Kinh Lâu lại vẫn không chịu giúp nàng, nhịn không được lại khống chế không được tức giận lên mặt. Dạ Kinh Lâu, người không phải hạ giới tuần tra quan sao? Người đã giúp ta tìm một chút nàng không được sao? Dạ Kinh Lâu vốn là không muốn để ý tới này điên cuồng nữ nhân, nhưng ở thu được Mộ Dung Cửu Nguyệt truyền âm ra hiệu lúc, hắn rốt cuộc tùng miệng, đi, ta đã giúp ngươi tìm xem nhìn, nếu như tìm không được, ngươi cũng đừng trách ta. Kiêu Dương tiên tử cũng nhẫn trong lòng nôn nóng oán giận, nén giận nói, chỉ cần Kinh Lâu tiên quân chịu giúp, Kiêu Dương tự nhiên vô cùng cảm kích. Nàng biết, bọn họ này đó hạ giới tuần tra quan trong tay cũng có tiên cung phối phát một loại đặc thù lục soát thần khí. Chỉ cần vừa mở ra này lục soát thần khí, kia này hết thảy đại lục bên trong, có hay không ẩn giấu tiên giới xuống người, hay hoặc giả là có bao nhiêu đã tiếp cận độ kiếp phi thăng người. Này lục soát thần khí chỉ cần một tra liền có thể biết. Đây cũng là tiên giới vì phòng ngừa những thứ ấy tiên nhân vụng trộm hạ giới, còn có điều tra hạ giới sẽ có bao nhiêu sắp phi thăng nhập tiên giới bán tiên nhân tồn tại một loại thủ đoạn. Kiêu Dương tiên tử nhìn Dạ Kinh Lâu đem cái kia lục soát thần khí đem ra, cái kia chỉ có tiểu hài bàn tay đại tiểu, như là tinh bàn như nhau đông tiểu viên bàn, nếu như không phải Kiêu Dương tiên tử biết nó có thể có được cường đại công năng, liền này phó không chớp mắt bộ dáng, sợ rằng dụng ở dưới đất cũng không nhất định có người đi nhặt. Càng thêm không ngờ nó sẽ có mạnh như vậy đại công năng. Đây cũng là nàng nhất định phải tới cửa tìm Mộ Dung Cửu Nguyệt và Dạ Kinh Lâu một trong những nguyên nhân, cho dù Linh Nhi không ở Thiên Y Môn ở đây, chỉ phải tìm được Dạ Kinh Lâu này hạ giới tuần tra quan. Nàng là có thể trong thời gian ngắn nhất tìm được Linh Nhi. Dạ Kinh Lâu đem Trịnh Linh Nhi tư liệu viết nhập lục soát thần khí. Sau đó chọn lục soát, sau một khắc, kia lục soát thần khí năng lượng quyển, tựa như sóng gợn như nhau một vòng hướng ra phía ngoài bắn ra. Rất nhanh, kia lục soát thần khí liền tích tích vang lên. Lục soát mục tiêu định vị ở, rầm rộ dãy núi chỗ sâu. Dạ Kinh Lâu còn chưa nói. Kiều Dương tiên tử đã kích động nhảy tới trước mặt của hắn. Tìm được sao? Dạ Kinh Lâu gật đầu. Đem lục soát điều tra ra định vị chỉ cho nàng nhìn. Ở rầm rộ dãy núi chung chỗ sâu. Chính ngươi tìm đi. Kinh Lâu tiên quân, lần này đích tình, Kiều Dương nhớ kỹ. Sau này còn gặp lại. Kiều Dương tiên tử thật sâu nhìn Dạ Kinh Lâu liếc mắt một cái. Vừa liếc nhìn bên cạnh Mộ Dung Cửu Nguyệt. Sau đó, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn nàng biến mất, lại có một chút lo lắng nhìn về phía Dạ Kinh Lâu. Người nói, nàng sẽ không hoài nghi đi. Dạ Kinh Lâu không thèm hừ nhẹ, dù cho nàng hoài nghi, thì tính sao? Mộ Dung Cửu Nguyệt vừa thấy Dạ Kinh Lâu này ngạo liếc thiên hạ bình thường bộ dáng. Cũng cười theo, đúng vậy, dù sao chúng ta đô làm xấu nhất tính toán. Nàng nếu thật không chịu từ đấy thu tay lại, vậy chúng ta liền bồi nàng một trận chiến rốt cuộc, ở cánh chim không gió trước, hòa cường địch giao chiến. Đây cũng là Mộ Dung Cửu Nguyệt xấu nhất tính toán. Nàng xác thực không muốn gây chuyện, chủ yếu là sợ sẽ làm bị thương cùng vô tội. Đãn chuyện thật đương trước mắt, nàng cũng tuyệt đối sẽ không sợ phiền phức, lại càng không hội do dự. Lúc này Kiêu Dương tiên tử. Dựa theo Dạ Kinh Lâu tìm tòi ra tới địa điểm, một đường chiều rầm rộ dãy núi chung chỗ sâu mà đi. Tới rầm rộ dãy núi, Kiều Dương tiên tử thả ra thần thức, rất nhanh liền tìm được Trịnh Linh Nhi hơi thở. Đường Kiều Dương tiên tử nhìn thấy Trịnh Linh Nhi một thân lam lũ. Tiên Linh toàn lực ngã xuống dưới đất lúc, lập tức cảm giác như thụ sét đánh. Đau lòng khó nhịn, nàng trực tiếp nhào tới, ôm lấy Trịnh Linh Nhi. Nhẹ vỗ về nàng kia dính đầy bụi tiếu mặt, lớn tiếng khóc giống lên. Linh Nhi, Linh Nhi, ta hảo nữ nhi, ngươi đây là thế nào? Trịnh Linh Nhi kỳ thực là một người ở chỗ này chờ được lâu lắm. Đẳng được ngủ, mà nàng như bây giờ không xong ngoại hình, hoàn toàn là bởi vì nàng ở không gian rừng rậm lao ngục chung bị nhốt lâu lắm nguyên nhân. Lại vừa lúc ngộ đạo hiện tại Kiêu Dương tiên tử. Trịnh Linh Nhi bị Kiêu Dương tiên tử tiếng la giật mình tỉnh giấc. Trong mắt sợ hãi hòa kinh sợ, đãi khi nhìn rõ sở trước mắt kia trương quen thuộc khuôn mặt lúc. Trịnh Linh Nhi lập tức ôm lấy nhà nàng mẫu thân, khóc giống lên, nương, nương, người thế nào hiện tại mới tới tìm Linh Nhi? Kiêu Dương tiên tử vừa nghe, lại nhìn đến nữ nhi kia vẻ mặt kinh hoàng bộ dáng. Trong lòng càng là áy náy, Linh Nhi. Xin lỗi, mẫu thân tới chậm, mẫu thân ở phía trên vẫn liên lạc không được ngươi, lúc này mới đi cầu tiên đế hạ tới tìm ngươi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi sao có thể biến thành như vậy? Sao có thể một điểm tiên linh lực cũng không có? Là ai đúng ngươi hạ độc thủ? Nói cho mẫu thân biết, mẫu thân nhất định báo thù cho ngươi tuyết hận. Trịnh Linh Nhi trong đầu bản năng hiện ra một tuyệt sắc dung nhan. Đãn sau một khắc, trong đầu của nàng liền tựa là có người ở dùng cự chùy ở gõ như nhau. Ong ong ong ong, đau đến nàng toàn thân đô run rẩy khởi đến. Kêu rên lên tiếng, nương, đầu của ta đau quá a, mẫu thân, cứu cứu ta, Kiêu Dương tiên tử vừa thấy Trịnh Linh Nhi đau thành này bộ dáng. Trong lòng đại đau, hết chương.